Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 473, che giấu cá lớn. Bừa bộn hiện trường trật tự, rất nhanh liền bị một nhóm quân đội chạy tới thẻ sư duy trì được. Phụ trách chữa bệnh chuyên nghiệp thẻ sư đối với hiện trường nhân viên bị thương tiến hành cứu chữa. Thương thế ổn định đều bị có thứ tự khiêng đi. Về sau chính là cảnh sát đối với hiện trường đám người khống chế cùng loại bỏ. Đường đại sư, cảm ơn người chính lấy cứu viện. Ta là Ngọc Kinh nặng hộ quân phó quân trưởng Hồ Lực. Một cỗ đặc công bên cạnh xe. Đường kiếm bị mấy cái quân đội người tới vây quanh. Khi thủ một tên khuôn mặt nghiêm nghị cẩn thận tỉ mỉ quân trang nam nhân đối với đường kiếm chào. Một cái, cùng đường kiếm nắm tay, Hồ quân dài khách khí, trừ bảo an dân là chúng ta mỗi người trách nhiệm chỗ. Đường kiếm nhìn quân trang nam nhân gật đầu, cùng đối phương nắm tay nháy mắt, hắn liền có loại bị hung ác mãnh thú vồ bắt ảo giác. Đối phương sinh mệnh lực dù cho cực độ che giấu áp chế, nhưng cũng chí ít vượt qua 3000. Tuyệt đối là thẻ 4 sao sư trình độ. Hồ Lực nghe được đường kiếm cái này tinh thần trọng nghĩa bạo dạp. Mặt nghiêm túc bên trên cũng lộ ra vui mừng. Khách khí hai câu sau đó lại nghiêm túc nói. Đây là một lần có dự mưu có tổ chức tập kích sự kiện. Mục đích là vì trong thành chế tạo khủng hoảng. Ngay tại vừa rồi chúng ta thu được tình báo. Tại cái khác hơn 10 căn cứ khu. Đều có cùng loại sự kiện phát sinh. Dù cho chúng ta sớm làm đề phòng, nhưng vẫn bị đám này vô khổng bất nhập người điên thực hiện được. Khách quan mà nói, lần này Ngọc Kinh nơi này khủng hoảng sự kiện, cũng may mắn đường đại sư ngài vừa vặn đi ngang qua. Nếu không tạo thành thương vong càng nhiều. Hồ Lực cái này nhìn như là lời khách khí, nhưng trong lòng lại cũng đích thật là đối với đường kiếm thực lực cực kỳ kinh ngạc. Vừa mới hắn tại chạy đến lúc, liền đã thông qua bộ hạ gửi tới lưu ảnh thẻ nhìn lúc ấy hiện trường trang diện. Đường kiếm tại lúc ấy biểu hiện ra sức chiến đấu. Quả thực không giống một tên 3 sao thẻ sư. Hồ Lực tự nghĩ cho dù hắn tại lúc ấy loại kia tình trạng hạ xuất thủ, cũng chưa chắc liền có thể như đường kiếm nhẹ nhàng như vậy. Lấy nghiền ép thức thực lực đánh giết một tên điên cuồng tập kích 3 sao thẻ sư. Hắn cũng phân tích ra đường kiếm vì sao mạnh mẽ như vậy nguyên nhân. Theo thứ tự là tinh thần lực cường hãn lượng cùng khả năng đi đến thứ 8 cảm giác không gian cảm. Giác cảm giác khiến đường kiếm cường đại đến có thể nghiền ép sinh mệnh lực cường đại hơn 3 sao thẻ sư. 10 cái thành thị đồng loạt bảo phát à. Đường kiếm trong lòng suy nghĩ, chợt lại đem vừa mới bị nện chết rồi tên nam cao lớn kia từ lời nói ra. Ngươi nói hắn là vì ngươi mà đến. Hồ Lực nhíu mày, hắn tự xưng Tịch Nhĩ, nói ra tên của ta, nói muốn giết ta, từ chữ của hắn mặt ý tứ nhìn lại, tựa hồ đích thật là vì ta mà tới, nhưng nếu thật là cố đô tổ chức muốn đối phó ta. Phái loại người này đến đưa đồ ăn, cố đô tổ chức cao tầng giống như cũng liền quá não tàn chút. Đường kiếm thản nhiên nói, Hồ Lực không khỏi nghẹn lời nhìn xem đường kiếm, người cũng mới vừa vặn tấn thăng 3 sao thẻ sư A. Cố đô tổ chức phái như thế một cái sinh mệnh lực vượt qua 2000 tinh anh 3 sao thẻ sư đến giết ngươi. Phảng phất cũng rất bình thường A. Đối phương cũng không có xem nhẹ ngươi a. Đã từng ta cũng bị cố đô tổ chức tập kích qua. Nếu như bọn hắn thật muốn động thủ với ta, sẽ không là loại tiểu nhân vật này. Đường kiếm xem xét Hồ Lực thần sắc liền biết đối phương suy nghĩ gì, giải thích nói, 3 sao thẻ sư cũng không tính là nhỏ vai trò. Tại cố đô tổ chức cũng tuyệt đối là tinh nhuệ nhân tài. Hồ Lực trong lòng thầm nghĩ, nhưng cũng không có uốn nắn cái gì. Trịnh trọng gật đầu, ta đã biết, chúng ta sẽ lập tức triển khai điều tra phân tích. Đã bọn hắn để mắt tới ngươi, đường đại sư ngài cũng nhất thiết phải cẩn thận. tốt nhất hiện tại trở về Ngọc Kinh học phủ đi. Đường Kiếm gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía đối diện đang bị người thu thập cao đại nam nhân thi thể. Hồ Lực sững sờ, quay đầu đi xem nhìn cái kia cơ hồ bị nện đến tan ra thành từng mảnh cường tráng nam nhân. Ánh mắt tại đối phương bên người đã bị dỡ xuống dụng cụ đo lường bên trên dừng lại. Minh bạch cái gì? Đúng rồi Đường Đại Sư. Lần này cứu viện sau đó quân đội khẳng định cũng còn có ngợi khen. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngài. À, cái kia tốt. Đường Kiếm ánh mắt thu hồi, lộ ra tiếu dung. Vậy ngươi không cần quên, ta đi trước. Hồ Lực im lặng, đưa mắt nhìn Đường Kiếm thân ảnh rời đi. Cái này thật đúng là cái độc đáo bộ dáng a. Tựa hồ đối với tiền tài lợi ích có không phải bình thường chấp nhất. Kinh lịch một lần khủng bố sự kiện, Đường Kiếm cũng không có ở bên ngoài đi dạo tâm tư. Vạn nhất Cố Đô tổ chức thật lại để mắt tới hắn. Tiếp tục đi dạo chính là tìm kích thích, nên cầu thả lúc còn phải lập tức cầu thả. Tìm nơi hẻo lánh lặng lẽ triệu hoán ra Tiểu Mỹ, cùng Tiểu Mỹ cấp tốc tiến vào hợp thể trạng thái. Đường Kiếm mới yên lòng trở về trường học. Trên đường, còn có thể nhìn thấy không ít thẻ cảnh thậm chí quân đội xuất động. Có cường đại thẻ sư triệu hoán máy móc quân đoàn, thành đội trí năng người máy trợ giúp thành nội duy trì trật tự. Nhắc nhở trên đường đám người tiếp nhận kiểm tra. Sau đó lần lượt quay lại gia trang. Đường Kiếm trên người quần áo trong chiến đấu vỡ vụn, xuyên giày còn bị no bạo, chân trần đi đường, hình tượng thực sự quá làm người khác chú ý. Vì vậy lấy ra nhiều lần truy nã cục căn cứ chính xác kiện thẻ, mới thuận lợi nhanh chóng quay trở về học phủ bên trong. Tránh đi trong trường học một chút đồng học ghé mắt ánh mắt, Đường Kiếm trở lại biệt thự sau liền lập tức mở ra cảnh cáo phòng hộ trận pháp. Sau đó ý thức đắm chìm tiến vào mộng cảnh thế giới. Muốn điều tra Cố Đô tổ chức cái kia tịch nhị ý đồ đến. Kỳ thật cũng có một cái biện pháp khác. Bên trên đối phương thân là được rồi. Mộng cảnh thế giới bên trong, mặc dù không cách nào kế thừa phụ thể suy tư của người ý thức, nhưng lại có thể thông qua đối phương một chút thông tin thiết bị, lợi dụng tịch nhĩ thân phận, điều tra một ít chuyện dấu vết để lại. Trong thế giới hiện thực, tịch nhĩ truyền tin thẻ trong chiến đấu đều đã tổn hại, lại mất đi thân phận của đối phương, muốn điều tra cũng có chút khó khăn. Ý thức cấp tốc đắm chìm, tiến vào vừa mới kinh lịch quen thuộc tràng cảnh, máu tươi vung đầy đất. Tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, liệt diễm cùng gay mũi khói đặc đem mỗi người hoảng sợ khuôn mặt vặn vẹo. Đường Kiếm tư duy phảng phất từ thượng đế thị giác quan sát quanh mình phát sinh thảm trạng. Nhìn thấy liên tiếp bốn tên thần sắc hưng phấn mà điên cuồng Cố Đô tổ chức tử sĩ khởi xướng tập kích, sau đó bị hắn xử lý. Suy nghĩ của hắn rất nhanh như hư ảnh lướt qua. Đột nhiên chui hướng một tên bối rối biển người bên trong ngồi xổm thân thể rất khó bị phát hiện. Cao đại nam nhân, đột nhiên nhào vào, một cỗ vượt qua tự thân nhục thể lực lượng cường đại cảm giác tràn ngập tại Đường Kiếm ý thức tư duy ở giữa, nhưng cùng lúc tư duy cảm giác bên trên, phảng phất có một tầng khó nói lên lời cảm giác khó chịu. Dẫn đến hắn nguyên bản coi như rõ ràng thứ 8 cảm giác không gian cảm giác trở nên có chút mơ hồ. Loại này mộng cảnh phụ thể, cứ việc kế thừa tịch nhĩ thân thể mạnh mẽ, nhưng bởi vì nhục thân còn chưa phù hợp, nhưng cũng khiến cho đối với thân quanh không trung ở giữa năng lực nhận biết suy yếu một chút. Đường Kiếm lập tức điều ra thuộc tính mô bản. Tịch nhĩ tố chất thân thể thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Sinh mệnh lực cao tới 2033. 7. Tiếp tục kiểm tra thẻ bài. Đường Kiếm ánh mắt rơi vào hoàn hảo không chút tổn hại một chương truyền tin thẻ bên trên. Tấm thẻ này lại còn là ở vào thôi động trạng thái. Lúc này vừa vặn có âm thanh từ truyền tin thẻ bên trong truyền vào trong tai của hắn. Nói là thiên mỹ ngữ, tiếng nói thô dày, Tịch Nhĩ, không cần lỗ mãng, đường kiếm tư liệu biểu hiện thực lực phi thường quỷ dị. Người chưa hẳn có thể được xính, lý do an toàn lập tức rút lui. Đường kiếm trong lòng hơi động, từ hắn hiện tại phụ thể Tịch Nhĩ thân thể vị trí góc độ đi xem. Vừa hay nhìn thấy trong mộng cảnh, chính mình đang trắng trợn giết chóc Cố Đô tổ chức tử sĩ. Mà bây giờ nghe cái này truyền tin thẻ đối diện người lộ ra tin tức. Tựa hồ lúc ấy Tịch Nhĩ chuẩn bị đối với tự mình động thủ. Kết quả lại bị truyền tin thẻ người đối diện ngăn cản. Bất quá Tịch Nhĩ cuối cùng vẫn xuất thủ, bị ta xử lý. Nói như vậy, Tịch Nhĩ, có nghe hay không? Lập tức rút lui. Truyền tin thẻ bên trong thô dày âm thanh nam nhân lại lần nữa truyền đến. Đánh gãy đường kiếm suy nghĩ, đường kiếm mắt sáng lên, khống chế Tịch Nhĩ thân thể nói, ta không muốn rút lui. Đường kiếm thực lực đến cùng có bao nhiêu quỷ dị? Chẳng lẽ hắn còn có thể giết chết ta? Đây là giết chết hắn cơ hội tốt nhất. Phụ thể trên người Tịch Nhĩ, thanh âm của hắn hoàn toàn chính là Tịch Nhĩ tiếng nói. Đối diện truyền tin thẻ nói chuyện nam nhân giống như giận tím mặt. Ngu xuẩn, nhiều hạng tư liệu cho thấy cái này đường kiếm tuyệt đối có chống lại thực lực của ngươi. Hắn đã từng còn cùng thẻ 4 sao sư giao thủ qua. Ngươi bây giờ xuất thủ không những khả năng vô pháp xử lý hắn, còn có thể bị hắn ngăn chặn làm chính mình lâm vào nguy cảnh. Kế hoạch cải biến, lập tức rút lui. Xem ra, cái này Tịch Nhĩ lúc ấy là tranh cường háo thắng, chống lại mệnh lệnh cưỡng ép xuống tay với ta. Loại này đau đầu, có thể không nên xuất hiện tại Cố Đô tổ chức. Loại này kỷ luật nghiêm minh trong tổ chức a. Đường kiếm suy nghĩ, tiếp tục hỏi, tốt, ta rút lui, ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi. Đối diện nam nhân dường như thanh âm ngừng lại, đột nhiên lạnh nhạt nói, ngươi là ai? Ngươi không phải Tịch Nhĩ. Đường kiếm ngoặc kép, cái này mẹ nó liền bại lộ. Ta cũng chỉ là hỏi ngươi ở chỗ nào vậy? Ngươi phản trinh sát ý thức cũng quá ưu tú đi. 2 phút sau, đường kiếm rời khỏi mộng cảnh trạng thái. Tạm thời hắn là biết rõ lần này Cố Đô tổ chức phát khởi tập kích, cần phải chỉ là mưu đồ đã lâu làm ra khủng bố sự kiện. Mục đích là vì tại thời chiến đối với từng cái phồn hoa căn cứ khu nhân dân tạo thành to lớn khủng hoảng. Ngược lại cũng không phải là tận lực nhằm vào hắn triển khai kế hoạch. Như thế khiến đường kiếm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá rất nhanh hắn lại đối cái kia trong bóng tối cùng Tịch Nhĩ liên hệ nam nhân có chút cảm thấy hứng thú. Đối phương như vậy cơ cảnh, lại có thể đối với Tịch Nhĩ dạng này một cái 3 sao thẻ sư ra lệnh. Tại Cố Đô tổ chức lần này trong kế hoạch, có lẽ cũng gánh chịu lấy cái gì chức trách, có thể là đầu cá lớn. Cân nhắc đến những thứ này, đường kiếm liền muốn tiếp tục tiến vào mộng cảnh, thông qua ngu xuẩn nhất cũng là trực tiếp nhất lời nói khách sáo phương thức, nhìn xem có thể hay không tìm tới càng có nhiều quan thân phận đối phương tin tức hoặc là vị trí chỗ ở manh mối. Bất quá bây giờ trước tiên cần phải xác định người bên cạnh an toàn mới được. Đường kiếm vẫn chưa lập tức hành động, trước thông tin liên hệ Norman hắc thủ. Cố Đô tổ chức điên cuồng khiến hắn lập tức lên lòng cảnh giác. Cứ việc cái này điên cuồng tổ chức lần này không phải để mắt tới hắn, nhưng vừa mới lại bị hắn phá hủy chuyện tốt, liên hệ đến Tịch Nhĩ người này như thế không phục tùng kỷ luật khác thường. Đường kiếm phỏng đoán người này khả năng tại Cố Đô trong tổ chức có nhất định chỗ dựa hoặc là đặc quyền. Nếu không loại này không phục tùng kỷ luật đau đầu tại Cố Đô trong tổ chức nhất định sớm bị thanh trừ. Hiện tại khả năng này có chút thân phận gia hỏa, bởi vì quá mức tự cao tự đại mà bị hắn xử lý, khó đảm bảo sẽ không khiến cho cái gì không tốt lắm phản ứng. Nhân vô viễn lự, đường kiếm cảm thấy mình vẫn là cẩn thận một chút, chuẩn bị một chút thủ đoạn tốt. Hắn hiện tại thân ở Ngọc Kinh học phủ bên trong, ngược lại là không có gì, nhưng phụ mẫu cùng muội muội Đường Duyệt Duyệt đều chỉ là người bình thường. Dù cho có Hà Đông Trầm bên kia chiếu cố phái đi người quen biết cũ rách bảo hộ, có thể người da đen rách chính là cái miệng Mạnh Vương già. Thực lực kỳ thật không tính quá mạnh, Đường Kiếm cũng không yên lòng. Thông tin cùng Norman Hắc Thủ nói một phen về sau, Đường Kiếm trầm tĩnh lại treo thông tin. Hiện ở bên người có thể sử dụng người bên trong, cũng chỉ có Norman Hắc Thủ cái này đến từ ngoài hành tinh 5 sao thẻ sư cấp cường giả mạnh nhất. Mặc dù đối phương thể nội độc tố còn chưa giải trừ, nhưng khoảng thời gian này Đường Kiếm cũng lợi dụng mạng lưới quan hệ giúp đối phương làm tới một chút làm dịu áp chế biện pháp. Vì vậy hiện tại Norman Hắc Thủ có thể phát huy ra sức chiến đấu, so với hắn cũng không kém là bao nhiêu. Thiếp thân bảo hộ tại phụ mẫu bên người hẳn là có thể bảo đảm không lo. Bí mật an bài tốt người nhà sau khi an toàn, Đường Kiếm lúc này lại tiến vào trong mộng cảnh, thông qua những lời khắc thuật kỹ xảo, tiếp tục điều tra cùng Tịch Nhĩ liên hệ vị kia nam nhân xa lạ cụ thể tin tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.